Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 160, thảm sự. Thẩm Dụ tức giận đến giận sôi lên, ta cúi đầu nhỏ giọng nói với nàng, đầu năm nay, xinh đẹp nữ nhân thật không nhất định tốt đánh lên xe. Khương ấp bên cạnh Ly Sâm quán rượu, Thẩm Dụ tức giận nói với tài xế. Ly Sâm quán rượu cách Ngụy Dương Đại học không xa, là nơi đó xa hoa nhất mấy nhà khách sạn 5 sao một trong. Nhà bọn hắn cơm Tây rất nổi danh, mấy năm trước ta đã từng hẹn Thẩm Dụ ở bên kia nếm qua một lần bữa tối. Kết quả bị nàng nói ta là Trung Hoa chó quê nhuộm vàng lông cứng rắn bắt trước lão sói vẫy đuôi. Hôm nay không biết nàng vì cái gì lại qua bên kia. Chẳng lẽ tài xế là cái lúc trước tài xế lái xe liền theo trôi đi, giống như hắn một đường xông đèn vàng đến Ly Sâm quán rượu. Thẩm Dụ trước xuống xe, ta ngồi tay lái phụ cho hắn quét mã trả tiền. Anh em, ngươi nói một chút, nữ nhân có gì tốt, ngồi xe còn không tốn tiền, không phải liền là nóng hổi một chút nha, còn không phải là chọn mắc như vậy quán rượu. Trên đường đi còn lạnh như băng, hờ hững lạnh lẽo, ta cảm thấy. Hay là nam nhân càng quan tâm nam nhân, ngươi cứ nói đi. Hắn trông mong mà nhìn chằm chằm vào ta, trả lại cho ta vứt ra cái mị nhãn. Ta nhất thời cả người nổi da gà lên, dọa đến tranh thủ thời gian quét mã, lộn nhào chạy xuống xe. Ha ha, nhớ kỹ ta bằng số xe. Ta WeChat là... Tài xế vẫn quay xuống cửa sổ còn hướng ta la to. Ta dắt lấy Thẩm Dụ, tranh thủ thời gian thoát khỏi chết yểu. Hai chúng ta chạy vào Ly Sâm đại đường. Thẩm Dụ đã sớm cười đến tới đau bụng. Ha ha ha, ta lúc trước nói ngươi cầu thả, không nghĩ tới ngươi còn có mấy phần tư sắc nha. Đừng làm rộn, ngươi tới đây làm sao? Ta lòng vẫn còn sợ hãi nói. Tới dùng cơm a. Ăn cơm thuận tiện du cái nửa đêm bể bơi Ngụy Dương, chỉ có nhà bọn hắn bể bơi 24 giờ. Kinh doanh, ngươi chẳng lẽ không biết sao? A nha, Thẩm Dụ là cái tập thể hình mê, yêu quý yoga cùng bơi lội. Không quá những ngày này bởi vì trạng thái hoán đổi cùng vụ án Điệt Phát, nàng đã thật nhiều ngày không có bơi lặn, rèn luyện thời gian cũng ít đến thương cảm. Lại thêm những ngày này hoa man hồ ăn biển tắc, đoán chừng nàng đây là bắt lấy chân quý một chút thời gian làm một chút vận động đi. Hai ta một trước một sau đi vào Ly Sâm lầu hai nhà hàng Tây. Thẩm Dụ tìm cái tiểu phòng, điểm mấy thứ đồ ăn nhẹ món rau, xem ra nàng y nguyên không muốn ăn nhiều. Ta bao tử đã sớm đói đến không tức thị sắc sắc tức thị không. Trước hết đến khối lớn bò bít tết mới có khả năng an tâm xuống tới. Chuyện ngày mai, vẫn phải nhờ ngươi. Thẩm Dụ một bên nhai lấy rau xanh salad, vừa nhìn ta nói, vụ án này đã không có gì huyền niệm. Duy nhất còn cần xác nhận tự là hung thủ. Còn có, trên tay hắn đã có 3-4 điều nhân mạng. Xem ra hắn không chừng hội chó cùng rứt dậu tiếp tục sát nhân. Tuyệt đối đừng để hắn tiếp tục đạt được. Ngày mai, ta đã nói cho Hoa Man, không để cho nàng trở lại nữa. Ta dùng dao cưa dưới nhất đại khối bò bít tết, chám chám nước tương bỏ vào trong miệng nói, ngươi không để cho nàng trở về, nàng liền không trở lại sao? Thẩm Dụ một mặt nghiêm túc nhìn ta, chẳng lẽ nàng tới nơi này cũng là ngươi gọi tới hay sao? Ta tự biết nói nhầm, đành phải ngậm miệng không nói, tiếp tục cắm đầu cắt bò bít tết. Nhưng là ta thật đặc biệt nổi nóng, đặc biệt đặc biệt đặc biệt nổi nóng. Nàng dùng dĩa ăn trọn pha lê bát bên trong rau diếp nói, vốn là đã mất đi một chút nhìn thấu phạm tội hiện trường không hợp logic chỗ năng lực liền đã để ta tận nhức đầu, hiện tại vô duyên vô cớ lại bị người chiếm cứ một nửa thời gian. Một nửa kinh lịch, một nửa sinh mệnh, hơn nữa còn là cái theo chính mình không hợp nhau ra hỏa. Đổi lại ngươi nổi nóng không nổi nóng? Nổi nóng, ta nói, đúng a, vì lẽ đó ta sầu, ta phiền, Ta không biết làm thế nào. Ta một bụng phẫn uất, nhưng lại có thể làm sao? Ta chỉ có thể chịu đựng, chịu đựng, chịu đựng a. Ta đặt dĩa xuống, không còn tách rời đã thất linh bát lạc thịt bò. Muốn nghe xem so với ngươi gặp phải càng sâu, càng phiền, càng không biết làm thế nào sự tình nhỏ sao? Chẳng lẽ còn có giống như ta vậy liên tục tao ngộ thảm sự người? Đương nhiên là có, tại cái này cái trên thế giới. Bất hạnh người làm sao dừng một cái. Hắc Long Giang có cái Lâm Điện huyện. Lâm Điện huyện có một gia đình. Viện tử xây tại ven đường bên trên. Một năm có 48 chiếc xe hơi vì không kịp phanh lại tiến đụng vào viện tử. Nhiều nhất một ngày, liên tục có 4 chiếc xe đụng tiến đến. Còn có chiếc xe trực tiếp đụng phải nhà nàng cửa sổ bên dưới. Thôn trấn bên trên người về sau nhấc lên nhà bọn hắn. Đều nói thẳng, lúc trước xảy ra tai nạn xe cộ nhà kia. Đối nhà bọn hắn tới nói, tai nạn xe cộ là đại khái suất sự kiện. Liền đi ngủ đều không nỡ ngủ. Trong mộng đều lo lắng lớn xe tải oanh minh một đầu tiến đụng vào đến. Người nói bọn họ phiền muộn không phiền muộn. Là rất buồn bực. Được, cho ngươi thêm nói một ví dụ. Nhân loại lịch sử bên trên cho đến tận này, bom nguyên tử trong chiến tranh vẻn vẹn bị dùng qua 2 lần. Có thể Nhật Bản liền có một người. 1945 năm ngày mùng 6 tháng 8. Hắn đi Hiroshima đi công tác thời điểm. Lúc này một khoả trước nay chưa có tạc đạn từ trên trời giáng xuống. Hiroshima trên không dâng lên to lớn đám mây hình nấm. Hắn bị bom nguyên tử đốt bị thương. Thế là mau trốn về trong nhà. Không may, nhà của hắn tại Nagasaki. 3 ngày về sau, mới vừa về nhà hắn lại tao ngộ Nagasaki bom nguyên tử ném mạnh. Hắn lại một lần nữa thụ thương. Nhưng là, cái này còn chưa không phải là chuyện đáng sợ nhất. Lớn nhất kinh khủng là, hắn nhận được 2 lần hạch bảo tập kích về sau. Tiếp tục đang bị bức xạ trong thống khổ sinh sống 55 năm. Đồng thời nhìn lấy người nhà của mình từng cái bởi vì hạch bạo hậu di chứng chết đi. Thẩm Dụ Biểu, tình phức tạp nhìn ta. Lần này nàng không nói gì. Chúng ta bên người cũng có ví dụ. Ta có cái đồng học. Hắn phụ mẫu đều tại hắn lúc còn rất nhỏ ngoài ý muốn bị chết. Từ đó hắn chỉ có thể ở thân thích nhà phiêu bạt lang thang. Đông nhà ở mấy ngày. Tây nhà ở mấy ngày. Hắn ăn trăm nhà cơm lớn lên, nếm lấy hết thế gian ấm lạnh, nhận hết nhân gian khinh thường. Cái này đồng học mặc dù thiên phú dị bẩm, thông minh tuyệt đỉnh, nhưng bởi vì những kinh nghiệm này, hắn tự bế, hướng nội, đã từng liền một người bạn đều không chơi được cái này có tính không thảm sự. Hãy nói một chút một người khác, người này 12 năm trước ngẫu nhiên thích một cái nữ hài. Nhưng nữ hài đối với hắn không chút nào cảm giác. Hắn không dám quá gần. Sợ cấp nữ hài mang đến làm phức tạp. Cũng không dám quá rời xa. Sợ, đừng nói nữa. Thẩm Dụ cắt ngang ta. Ngươi còn đang vì trước đó ta nói kia lời nói sinh khí à? Không có, ngươi không yêu ta cũng không phải sai. Cái này là ngươi tự do. Đừng nói như vậy. Thẩm Dụ trầm mặc một lát. Còn nói, ngươi biết ta không phải là không muốn yêu ngươi, là ta không có cái này năng lực. A, ta trào phúng địa khẽ cười một tiếng. Ngươi hừ hừ cái gì? Không tin phải không? Thẩm Dụ cũng có chút bốc hỏa. Kia ngươi nên đi xem thầy thuốc. Nói không chừng trả lại cho ngươi xem bệnh ra cái tình cảm thiếu thốn đây. Ta cũng trong cơn tức giận châm chọc địa nói. Tình cảm thiếu thốn trọng yếu biểu hiện tựu là đối chung quanh sự vật mất đi hứng thú. Đối với người hoặc sự tình khuyết thiếu hứng thú, không ý thức trách nhiệm, nhưng Thẩm Dụ trạng thái rõ ràng không hợp nàng tối thiểu đối phả án vẫn luôn rất tích cực. Thẩm Dụ không lên tiếng, ta nói tựa hồ đâm chọt nỗi đau của nàng, ta bỗng nhiên lập tức lại mềm lòng bài viết lão ca nhóm nói đúng. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,